lắng nghe nhịp con tim. Vâng, Điệp muốn nói lắng nghe nhịp con tim và buổi tối ngày hôm nay chắc hẳn là Mỹ Vân cùng với quý vị thính giả sẽ được lắng nghe rất nhiều những nhịp đập của con tim. Các thính giả đã liên hệ đến chương trình để mà chia sẻ nỗi lòng, chia sẻ câu chuyện của mình. Chúng ta sẽ cùng đến với góc nhỏ Điệp muốn nói và câu chuyện đầu tiên trong buổi tối ngày hôm nay, và cùng làm quen với bạn Nụ, là một vị thính giả được nhận một lá thư rất là đặc biệt từ một người thân của mình. Ngay sau đây thì chúng ta sẽ cùng trò chuyện với Nụ quý vị nha. Mỹ Vân cùng chương trình 365.000 phút xin được gửi lời chào đến Nụ ạ. Alo Nụ ơi. Dạ. Em có nghe rõ chị nói không? Dạ có chị ạ. Rồi, chị xin giới thiệu lại nhé. Chị tên là Mỹ Vân, là người dẫn chương trình cho chương trình 365.000 hạnh phúc của kênh VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng Nói Việt Nam. Và chương trình buổi tối ngày hôm nay thì có nhận được một cái lá thư từ một người có lẽ là khá là đặc biệt với bạn. Và nhiệm vụ của Mỹ Vân trong buổi tối ngày hôm nay đó là chuyển đi cái thông điệp này. Nụ bây giờ đang ở đâu em? Dạ em đang ở Bắc Ninh ạ. Em đang ở Bắc Ninh. Em có biết đến chương trình này chưa? Dạ cũng có chị ạ. Cũng có. Tức là đã có nghe chương trình rồi đúng không? Vâng ạ. Rồi buổi tối hôm nay thì có đoán được là ai gửi cho mình lá thư này không? Dạ em cũng chưa biết ạ. Bây giờ em đang ở đâu vậy? Dạ em đang ở Bắc Ninh ạ. Nhưng mà chị muốn hỏi là em đang ở nhà hay là đang đi chơi ở đâu đó với ai? Dạ em đang ở nhà. À đang ở nhà đúng không? Rồi chuẩn bị tinh thần nha. Đây là một lá thư mà chắc là em nghe xong em sẽ có nhiều những cái cảm xúc ngổn ngang lắm. Em có đoán được ai gửi cho mình không? Dạ không chị ạ. Không đoán được ai hết. Dạ vâng. Không đoán được là người thân hay người bạn hay là ví dụ người yêu chẳng hạn. Em có người yêu chưa? Dạ chưa. À em chưa có người yêu, vậy thì lại loại thêm một đối tượng là người yêu. Dạ. Nhưng mà chưa biết được. Hãy cùng lắng nghe lá thư sau đây nhé. Dạ vâng ạ. Rồi mời em. Chào em, gửi tặng em 4 câu thơ nè. Xinh đẹp như hoa hồng, hồng hào như đào mai, mai vàng như ánh nắng, nắng vàng như ngày mai. Anh chúc em luôn vui vẻ, hạnh phúc bên người thân, bạn bè và thành công trong công việc. Anh em mình biết nhau, quen nhau cũng lâu rồi, nhưng đây là lần đầu tiên anh viết thư cho người con gái mà anh đã thầm yêu trộm nhớ. Đọc tới đây thì em đoán ra được ai chưa? Dạ chưa chị ạ, chị cứ đọc tiếp đi ạ. Vẫn chưa và đang rất là hồi hộp đúng không? Dạ vâng. Chúng ta sẽ cùng tiếp tục nha. Em biết không, những lần về quê ăn Tết, em ra nhà anh chơi, anh vui lắm. Vậy mà vào nhà em, anh lại rụt rè mắc cỡ quá chừng. Hôm nào không có bạn đi cùng là anh không dám vào nhà em luôn. Đoán ra được ai chưa? Dạ rồi chị ạ. Đoán ra được liền luôn hả? Vâng. Hay quá vậy ta. Nhưng mà có chắc chắn được người này không? Dạ chắc chắn luôn ạ. Chắc chắn luôn phải không? Để vâng. xem ha. Rồi tiếp tục nè. Anh không đẹp trai, không cao to như những người khác, nhưng anh có trái tim chung tình. Không biết em có suy nghĩ gì không, chứ trong anh thì luôn nhớ về em. Nhiều lúc nhắn tin không thấy em trả lời, trong lòng anh lo lắng không biết em có bị sao không. Em à, hãy cho anh được quan tâm tới em nhiều hơn nữa nha. Đồng ý làm người yêu anh nhé. Anh yêu em nhiều, Nụ ạ. Alo Nụ ơi. Dạ. Sao rồi? Dạ chị cứ nói đi chị. Chị đã vừa đọc xong lá thư của em rồi đó. Dạ vâng. Cảm xúc của em lúc này như thế nào? Dạ em thấy khó tả lắm chị ạ. À, khó tả. Bây giờ mình phân tích cái cảm xúc khó tả này một chút xíu nha. Em có đang vui không? Dạ vui thì cũng vui chị ạ. Vui thì cũng vui. Vui là vui, mà không vui là không vui, chứ làm sao lại có cũng vui. Sao nè? Dạ. Gì hả chị? Chị muốn hỏi là cảm xúc của em lúc này như thế nào? Nói thiệt lòng mình đi. Dạ em thì thấy vui vui chị ạ. Lại vui vui. Rồi à, em quen cái anh chàng này lâu chưa? Dạ tại ở gần nhà nên là biết lâu rồi chị ạ. Gần nhà nên biết lâu rồi. Dạ, trước khi mà chị đọc cho em nghe lá thư này á, thì có bao giờ em nghĩ là ảnh thích em không? Em có bao giờ đoán chưa? Dạ em chưa. Hoàn toàn là bất ngờ luôn hả? Dạ vâng. Không đỡ được á đúng không? Đúng rồi. Rồi không đỡ được. Anh chàng này tên gì vậy? Dạ tên, nếu như em không nhầm thì tên Tiến chị ạ. À nếu như em không nhầm tên Tiến. Vâng. Mém chút xíu là nhầm rồi đó. Nhưng mà không hề nhầm. Vâng. Rồi à, gần nhà cho nên biết nhau thì cũng được một thời gian. Vâng. Rồi nhưng mà hai người có nói chuyện với nhau không? Dạ cũng có chị ạ. Cũng có à, dạ. Nói chuyện theo kiểu thân hay sơ? Dạ phần là em thì đi học, anh thì đi xa nên là cũng nhắn tin nói chuyện qua điện thoại. À nhắn tin qua điện thoại. Thật ra thì thường á, con gái mình á, rất là hay, giống như là nhạy cảm, tinh ý lắm. Thấy có một cái đối tượng là người khác phái mà nhắn tin cho mình á, là sẽ bắt đầu đoán già đoán non liền. Mà em không có nghi gì hết, là em cũng có nghĩ là mình vô tư lắm không? Em thấy bình thường mà chị. Bình thường hả? Năm nay em bao nhiêu tuổi rồi? Dạ em 21 ạ. Em 21 tuổi, còn anh Tiến thì hiện nay bao nhiêu tuổi và đang đi làm ở đâu lận? Dạ 22 tuổi, đang làm ở trong Bình Dương ạ. À làm ở tận Bình Dương. Rồi dạ. Dạng như là cuối năm về quê thăm nhà thì mới gặp nhau được cái lần về nhà thôi đúng không? Dạ vâng ạ. À vậy là ở thời điểm này là anh đang ở trong Bình Dương. Vâng. Còn em thì vẫn đang ở Bắc Ninh. Dạ vâng ạ. Em đang đi học ngành gì? Em học xong rồi chị ạ. À em học xong rồi. Bây giờ đã xin được việc làm chưa? Dạ em mới thi tốt nghiệp xong chị ạ. Mới thi tốt nghiệp đại học phải hả? Thi tốt nghiệp cao đẳng ạ. À tốt nghiệp cao đẳng. Bây giờ đang chờ để xin việc. Dạ vâng. Rồi có dự định vào miền Nam không? Chắc không chị ạ. Chắc không hả? Sao lá thư này có suy nghĩ lại không? Dạ. Chưa biết. Dạ vâng, đúng rồi. Rồi, chị thấy rất là vui khi mà nghe cái tiếng cười của em nè, nghe cái cách em trả lời. Không hiểu sao mà tự nhiên Mỹ Vân nghĩ đến cái hướng tích cực rất là nhiều. Em nhận xét như thế nào về cái anh chàng Tiến này? Dạ. Em nhận xét như thế nào về cái anh chàng tên Tiến này? Anh vui tính chứ. Anh vui tính, rồi gì nữa? Còn gì nữa thì em không thể nói ở đây được không ạ? Vậy là cũng có điều bí mật rồi đúng không? Dạ. Như vậy là trước khi mà Mỹ Vân đọc cái lá thư này á, thì thật ra về phía bản thân của nụ á, là chắc cũng có chút cảm tình với ảnh rồi đúng không? Dạ. Nếu vậy thì tốt quá rồi, không có còn chần chờ gì nữa. Tiến ơi, Tiến à. Em nghe chị ơi. Em nghe rồi đúng không? Rồi, nhiệm vụ của Mỹ Vân xem như là đã hoàn thành một nửa rồi. Một nửa còn lại là sẽ trao lại cái phần chủ chốt của câu chuyện ngày hôm nay dành cho em. Dạ vâng. Mời em, nói gì đi. Alo. Alo. Lục á. Vâng. Em làm gì đâu? Em đang ở nhà thôi. Thì bữa nay em đi làm à? Đi làm nhưng mà đừng nghỉ. Ồ, thế à, vậy là cũng may quá là. Nè, Tiến ơi, Mỹ Vân nói nghe nè. Tại vì á, là cả nụ nữa, nụ nghe cho kỹ ha. Tại vì chương trình của chúng ta là đang phát sóng trực tiếp cả hai miền Nam Bắc, mà có tới cả triệu thính giả đang lắng nghe. Và bạn Tiến đã chọn cái cách tỏ tình. Thôi Mỹ Vân dùng thẳng đi, này là tỏ tình chứ không có gì nữa hết đúng không? Đã chọn một cách tỏ tình rất là độc đáo, đó là nói nhờ Mỹ Vân đọc một cái lá thư rất là tình cảm mà bạn đó bỏ tâm huyết, bỏ công sức ra ngồi viết đó. Rồi sau đó thì năn nỉ chương trình, viết rất là chân thành để mà chương trình lựa chọn cái lá thư này đọc trong rất nhiều những cái lá thư khác được gửi về đài. Và ngày hôm nay em là một nhân vật rất đặc biệt nữa à. À, do vậy Mỹ Vân muốn nhắc tí một chút xíu là chúng ta phải trân trọng cái khoảng thời gian này, nói những điều cần phải nói, đừng có hỏi em hả, em đang làm gì đó, hôm nay em ăn cơm chưa. Trời ơi, phải mạnh dạn lên nói liền luôn. Dạ vâng. Sao thế, bữa nay em có thấy bất ngờ không? Có. Mày giật mình luôn. Thế á, chứ anh bây giờ hiện tại bây giờ là đang rung nữa này. Còn nửa trái tim của em rung lắm á. Còn nửa không biết bên em có rung hay không nhở. À, thế à, em cái hôm sinh nhật vừa rồi á, nói chung là anh cũng không được ở gần chỗ em để chúc mừng sinh nhật em. Rồi thì hôm cũng nhờ chương trình thì là cho để kết nối giữa anh và em gặp nhau á, thì cũng là may quá, nhờ chương trình 360 năm hạnh phúc kết nối cho anh với em gặp nhau được, anh cũng vui quá. Cũng chẳng biết nói gì nữa cơ. Nên là hôm nay nói chung là anh cũng phải làm liều quá để này nói này tỏ tình với em. Người ta nói rồi, yêu mà không nói thì có thể là trở thành tình yêu đơn phương em. Thì thông qua chương trình anh muốn nói là anh yêu em nhiều lắm. Em hãy làm người yêu của anh nhá. Cái này có thể trả lời qua điện thoại được không ạ? Thì không sao đâu em. Trả lời luôn đi. Bây giờ chỉ có anh với em thôi. Nói với lại chị Mỹ Vân nữa thôi. Chỉ có ba người thôi. Chứ đúng rồi, đúng hàng triệu khán thính giả là đang ngồi nghe thôi chứ cũng không có được nói, ai không được góp ý được nói em. Đúng rồi. Thế là em có thể trả lời luôn trên sóng cho anh được không nhỉ? Nhưng mà em muốn trả lời qua điện thoại. Vậy hả? Thế là nhất quyết phải trả lời. Vậy là nhất quyết em phải trả lời qua điện thoại hay sao? Em muốn như thế hơn. Muốn như thế hơn. Nhưng mà thôi vậy Mỹ Vân nói nghe nè. Nụ ơi, đồng ý là em sẽ trả lời qua điện thoại. Nhưng mà Mỹ Vân nên nghĩ theo hướng nào đây? Sẽ là một câu trả lời tích cực hay là như thế nào ạ? Dạ. Vui hay buồn đây ạ? Vui đúng không? Ở giữa chị ạ. Ở giữa hả? Nhưng mà cũng có chiều hướng vui đúng không? Dạ vâng. Rồi. Như vậy là viên mãn rồi, không cần gì hơn đâu. Gián tiếp thôi nhưng mà cũng hiểu rồi ha Tiến ha, không phải lo nữa ha. Còn cái phần còn lại thì dĩ nhiên cái gì chuyện của hai người thì cũng nên để hai người thôi. Còn những gì mà để cho hàng triệu người biết á, thì hàng triệu người cũng đã biết rồi, đó chính là cái tấm lòng của em dành cho nụ. Điều đó thì không thể chối cãi được rồi đúng không? Ít nhất là ở thời điểm này thì em đã làm hết sức để có được một cái kỷ niệm rất là đặc biệt trong cái lần đầu tiên ngỏ lời với một cô gái. Dạ vâng. À, chị ơi cho em nói lụ xíu nữa không ạ? Rồi chị mời em. Dạ lụ ơi, anh cứ nói đi. Giờ đây bây giờ nếu mà em nói là thôi để xíu nữa em trả lời qua điện thoại luôn không? Thì cho anh kia gửi tặng em hai câu thơ được không? Vâng. Nhá. Trăm hoa đua nở một giờ không bằng một phút đợi chờ tình yêu. Trăm hoa đua nở một giờ không bằng một phút đợi chờ tình yêu. Wow. Rồi em hiểu nỗi lòng của ảnh rồi đó. Em còn muốn nói gì nữa không Tiến? Dạ vừa rung quá không biết nói gì. Nói chung là không hôm nay được gì. Nên dạ vợ nói chung hôm nay em được giao lưu về chương trình, em cũng xin chân thành cảm ơn chương trình 360 ngày hạnh phúc đã kết nối cho em với nụ được giao lưu nói chuyện trên sóng. Em xin cũng xin chúc cho chương trình của mình ngày càng phát triển hơn nữa. Và em xin chúc cho các anh các chị dẫn chương trình lúc nào cũng có giọng nói năng truyền cảm, và chúc cho ban biên tập có một sức khỏe để làm việc tốt. Chị cảm ơn em rất là nhiều. Thật ra là chị và ban biên tập chương trình cũng phải nói lời cảm ơn Tiến đó, bởi vì đã được em tin tưởng và giao cho một cái trọng trách đặc biệt trong buổi tối ngày hôm nay, và chị cũng thấy rất là vui. Cũng chúc cho em nè, bạn Nụ nè, sẽ có những cái câu chuyện đằng sau nữa thật là thú vị, thật là vui, và một ngày nào đó nếu mà có dịp thì hãy chia sẻ lại với Mỹ Vân và chương trình 365 ngày hạnh phúc nha Tiến. Dạ vâng ạ. Và bây giờ thì chương trình có một cái món quà rất là đặc biệt dành cho Tiến và Nụ trong buổi tối ngày hôm nay. Và Mỹ Vân sẽ nhờ ca khúc này nói thay lời của Tiến. Ca khúc có tựa đề là Nói rằng em yêu anh đi, với tiếng hát của Mạnh Quân. Mời Tiến và Nụ cùng quý vị thính giả cùng lắng nghe nha.